trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Quý thính giả thân mến, chơi thân với nhau từ thuở nhỏ, rồi lớn lên vì hoàn cảnh gia đình nên Phơ Liên không tiếp tục cấp sách đến trường. Nhưng cô đã dồn hết hy vọng và đặt niềm tin trọn vẹn vào Đà Ra, người yêu, cũng là người đã được cha mẹ hai bên đính ước từ bé. Nhưng với Đà Ra, Phơ Liên có quan trọng khi mà xung quanh anh có nhiều cô gái không những xinh đẹp mà còn có học vấn cao đang bao quanh. Đặc biệt là Nari, cô bạn thân thiết của Phơ Liên. Chuyện tình cảm của hai người sẽ có cái kết như thế nào? Mời quý thính giả cùng nghe nội dung chi tiết của câu chuyện ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Đà Ra đi học trên tỉnh và ở ký túc xá. Còn Phơ Liên đi làm trong xưởng bánh nên ở trọ. Chiều cuối tuần nào hai người cũng gặp nhau. Câu chuyện cứ chảy ra dài mãi như phù sa của sông rạch bên xóm lung. Như cái nắng thơm dài trên ngọn dừa. Chắc là anh sẽ dọn về đây ở cho vui. Đà Ra vừa nói vừa cười cười. Phơ Liên làm mặt nghiêm. Ai mà cho anh ở chứ? Mà dù có cho thì anh cũng không đủ tiền đóng tiền trọ đâu. Đà Ra gãi gãi đầu. Mái tóc của anh vốn đã quăng, lại thấy thêm quăng hơn nữa. Phơ Liên bịt miệng và cười chọc quê. Anh sắp thành thầy giáo mà làm bộ dáng khó coi như vậy, người ta cười cho. Tập chững chạc và ra vẻ nhà mô phạm đi anh ơi. Đà Ra lại cười. Thầy kệ người ta, miễn sao Phơ Liên hiểu cho anh là được. Ngồi ghế đá công viên, hai người nhắc lại chuyện hồi Đà Ra còn ở chùa ôm bát đi khất thực. Anh lại giảng giải như thầy giáo và Phơ Liên im nghe như cô trò bé nhỏ dưới tán cây xanh xòa bóng mát. Chợt Phơ Liên hỏi, Đà Ra nè, có phải người con trai nào trong Phum Sóc cũng phải vào chùa tu từ một tháng cho đến hết đời không vậy? Còn như lúc nào muốn trở về nhà thì sinh ra, gọi là sắc. Hoặc muốn ở chùa tu suốt đời cũng được. Ai đã về nhà rồi mà quay trở lại tu nữa cũng được đón tiếp như thường đó. Ai cũng phải đi tu. Nếu người nào không đi tu thì sao hả anh? Người nào không đi tu thì sẽ bị đồng bào coi thường, cho là kẻ không có Phật tính, không hiểu đạo lý ở đời. Đà Ra cũng như bao trai trong phum, lớn lên thì phải vô chùa xuống tóc tu báo hiếu cha mẹ. Anh từng có ước mơ được đứng trên bục giảng để dạy hết trẻ em trong phum, không để chúng bị thất học. Anh mong ai cũng biết chữ, làm toán để mở mang kiến thức và làm kinh tế giỏi. Ước mơ ấy lớn dần từ những năm 16-17 tuổi, hồi Đà Ra còn ở chùa là Sa Di. Lần nọ, Phơ Liên thay mẹ ra dâng cơm đúng lúc Đà Ra đang đi bát đứng đợi trước nhà. Không biết hai tay của Đà Ra luống cuống thế nào mà bình bát rơi xuống đất. Cơm trắng giải tứ tung. Đà Ra lặng thinh quay về chùa chịu phạt. Sau khi dọn dẹp cơm đổ thì Phơ Liên cũng bị mẹ phạt. Nhưng cái bị phạt của hai người đến lúc này vẫn chưa ai kể cho nhau nghe. Rồi Phơ Liên cũng kể, bữa đó mẹ em giận lắm. Bà hắn giọng bảo, chắc mày dâng cơm cho sư mà hai tay đụng bình bát, hay là ấn mạnh thức ăn vô bình bát nên làm bình bát rơi phải không? Mày có bỏ dép đi chân không không vậy? Dạy hoài mà không chịu để ý nghe gì hết trơn. Mẹ cha không có ở nhà, nhờ có chút xíu việc mà cũng làm không xong, mất hết phước rồi. Cơm trắng rơi rụng tùm lum, như vậy là chết chắc. Có ngày ăn giòi đó con ơi. Lúc đó Phà Liên chỉ biết thúc thích khóc và cứ mãi rắm rứt. Phà Liên chuyển câu chuyện. Cuối tháng rồi, anh về nhà cho em nhắn với cha mẹ. anh không về được đâu. Đại ra cắt ngang. Sao vậy? Anh hết tiền đi xe về à? Vậy thì đi xe đạp. Cũng không được. Xe đạp anh bị hư rồi. Nghe đến đây, Phơ Liên chợt lắc đầu rồi thở dài. Phơ Liên buồn cho cái cảnh khó của Đà Ra. Mà cũng dễ thôi. Trong lúc này, Phơ Liên đưa cho anh một ít tiền là anh sẽ về tới nhà. Vì chưa việc Đà Ra mượn tiền của Phơ Liên thì đây không phải lần đầu. Cả hai đã quen rồi. Cứ mỗi lần Đà Ra mang tiền trả thì Phơ Liên nói gọn chỉ cần anh đạp xe chở đi một vòng rồi hóng mát ở công viên hoặc ngồi dưới tán lá cây thốt nốt ở chùa là hết nợ. Cứ thế tình cảm của họ nhóm dần thêm ngọn lửa mới. Nari, người bạn cùng phòng trọ với Phơ Liên, nhiều khi hờn trách nói mát Phơ Liên hay ăn hiếp bạn không ai bằng. Vì mỗi lần Đà Ra đến tìm thì Phơ Liên buộc Nari ra ngoài phòng canh cửa như sợ điều gì đó. Rồi khi Đà Ra chở Phơ Liên đi chơi cũng buộc Nari phải đạp xe theo. Cái tính của Nari lâu nay chưa biết sợ điều gì, giờ theo hai người đi chơi miết mà không ngờ cơ thể ngày càng mập mạp ra. Bởi khi đang yêu họ ít ăn uống mà mãi cứ nhường cho người thứ ba là bạn Nari thân ái. Thêm một chiều cuối tuần nữa, Đà Ra về nhà vẫn chưa lên trường. Nét mặt buồn lo hiện rõ trên khuôn mặt Phơ Liên. Nari rủ Phơ Liên đi chợ để nấu món gì đó, nhưng Nari chỉ nhận được thái độ ơ hờ và nét mặt không cảm xúc của Phơ Liên. Nari rủ bạn đi chơi, làm mọi cách để cho bạn hết buồn, nhưng cái buồn, nét u uất cứ dương vấn mãi trên gương mặt ấy. Nari lấy khăn quấn lại như trái banh có chiếc đuôi lòng thòng ném về phía Phơ Liên như làm trò chơi xuân xuân. Rồi Nari cất giọng hát On spot chun châu chun sớp trong đôn cơm lơ chun rôn chăm cháp xuân ôn. Em ném xuân đi chun dính đọt dừa chàng trai đứng ngóng chờ bắt xuân em. Đúng lúc đó Phơ Liên lại ném cả chiếc khăn về phía Nari. Họ bắt khăn rồi ném khăn trả về phía nhau và cùng nhịp hát. Anh ném chuông đi, đụng ngọn trăm bầu, không cần cha mẹ, em có chịu không? Đến lúc này thì Phơ Liên mới nhoẻn miệng cười, nhưng vẫn cứ nằm trên giường mơ màng. Nari thấy phòng trọ chật chội này như đã bớt phần ngột ngạt. Bỗng gió kéo ràn rạc trên mái tôn, cái xe lạnh của màn mưa sắp về. Mây đen che kín bầu trời, cơn mưa trái mùa ập xuống thiệt nhanh. Mưa lúc này không làm cho Phơ Liên háo hức xuống giường ra sân ngắm mưa như mọi lần. Phơ Liên cứ úp mặt xuống gối, nằm im như người bị bệnh nặng. Phơ Liên à, mày đừng nghĩ tới Đà Ra nữa. Thấy mày thật thà, anh ta chỉ lợi dụng mà thôi. Mày không tin à? Vậy mày thử nghĩ coi, Đà Ra nói thương mày mà sao không chiều mày gì hết? Mày muốn đi coi hát dù kê thì anh ấy nói dù kê xưa lắm, coi dễ buồn ngủ. Còn lúc mày đòi đi coi hội đua ghe ngò, anh ta lại nói đội ghe ngò của chùa Lung Năng mình rất tệ, năm nào bơi đua cũng thua. Cứ mặc cho Nari nói một mình, Phơ Liên giả giờ ngủ. Nhưng Phơ Liên lại rơi nước mắt. Không phải đang nghĩ tới Đà Ra đâu. Phơ Liên đang nhớ nhà, nhớ luôn cái vùng đất Lung Năng. Cái nhớ đó được bắt đầu từ chỗ ngã ba, nơi có cây cầu gián không tay vịn. Ở đó thơm dẻo mùi cơm dẹp gọi nhau khi mỗi mùa ốc âm bốc về. Gió chướng lồng lộng khắp cánh đồng. Lúc này hạt lúa bắt đầu nảy mầm, và khi trái gòn khô trên cây, nước giỏ hay bông trắng nhẹ cũng là lúc bước vào mùa gặt rộ. Đà Ra về nhà định lên trường sớm, nhưng lại gặp vụ làm giấy tờ đất đai. Bên ủy ban xã đo đạc lại đất ruộng từng khẩu một rồi sẽ cấp bằng khoáng. Vậy là Đà Ra phải đi lên đi xuống ủy ban xã nhiều lần. Ở nhà chỉ mỗi Đà Ra là có nhiều chữ. Mũi ba do de trong tối mà đã ra thì cứ mãi ngồi nghỉ mông lung ở mé sông bên nhà. Trăng vẽ một đường cong như lưỡi liềm và giác vàng lấp lóa trên sông vắng. Gió mát rượi từ dưới sông lên thơm cả mùi bùn sình mà đã ra khó dứt lòng bỏ vô nhà ngủ lúc này được. Anh lại nghĩ về việc học hành và tương lai. Anh nhớ Liên, đã ra từng nghĩ có thật rằng tình cảm giữa hai người có phải là tình yêu đôi lứa hay không? Nhiều lần đã ra tự vấn mình như vậy. Nhưng vì lời hứa của mẹ cha nên anh phải dằn lòng. Còn nhớ bữa nọ đã ra với Liên đi chơi, cả hai cưỡi trên chiếc xe đạp cũ kỹ khô nhớt mà lòng cứ như trảy hội. Đi lên quanh thị xã rồi rẽ ngoặt vô chùa. Có lẽ thói quen của Đà Ra mà, vì anh từng đi tu. Hai người dẫn xe, tháo nón bỏ vô vỏ xe rồi thủng thẳng bước vô sân chùa. Đà Ra chỉ Phơ Liên ngồi trên băng ghế đá có tán cây thốt nốt cao, mát lắm. Hai người tâm tình như hai người bạn thân thì đúng hơn. Anh nè, nếu mai này mình về sống chung với nhau mà lỡ em sanh muộn hoặc không sanh được cho anh em bé thì anh có còn thương yêu em không? Sao em nói gì kỳ vậy? Yêu nhau đâu cứ phải bắt buộc người khác phải theo ý mình. Còn việc có con thì ai cũng có mà. Sao em lại nói gỡ vậy chứ? Mà nếu có chuyện đó thì mình cũng vẫn yêu thương nhau như lúc đầu. Em lo xa quá rồi. Nhưng nói thì dễ ợt, còn làm mới khó anh à. Đang nói chuyện vui mà sao em nói chuyện lòng vòng gì đâu không hả? Bữa nay em ngộ thiệt. Thôi mình về đi. Họ dắt nhau về sau câu chuyện bỏ lửng đó. Đà Ra tuy miệng nói vậy nhưng lòng cứ ám ảnh mãi câu nói của Phơ Liên. Anh thích con nít, anh yêu chúng, anh thèm tiếng khóc tiếng cười của chúng biết bao. Anh từng hứa với lòng là khi nào ra trường, làm việc, lãnh lương tháng đầu tiên, anh sẽ tặng hết cho Phơ Liên như một món quà tri ân. Nari được tin cha mẹ nhắn về, nhưng Nari không muốn về vì biết thế nào mẹ cha cũng ép lấy chồng. Mà đó giờ Nari quen với cái chữ rồi, quen với việc suy nghĩ, làm việc bằng trí não. Việc đồng áng sẽ rất khó quen với cô gái ấy. Phơ Liên quay sang Nari nói như giảng giải rằng lời mẹ cha như lời Phật dạy. Nari đừng có mà đòi chính trước hườm. Người lung năng trước giờ có ai bỏ xứ đâu. Họ đi đâu làm gì rồi cũng về quê làm ăn, vui sống trên mảnh đất đã sinh họ ra. Phơ Liên cũng nghe Đà Ra từng nói là tốt nghiệp sư phạm xong anh sẽ về quê mình dạy học. Nari cũng sắp ra trường rồi. Ngành kinh tế với bao hoài bão mở công ty của Nari còn mấy tháng nữa sẽ thành hiện thực. Nari đang ráo riết cái luận văn tốt nghiệp, không thèm bận tâm việc phải về quê nghe lời mai mối cưới gả cho Việt Kiều. Nari muốn được bay bổng với chính bản thân mình, dùng cái chữ nghĩa đã học để sống sao cho xứng là con người, rồi để còn báo hiếu mẹ cha nữa. Những ý nghĩ đó Nari luôn giấu kín trong lòng, tuy bên ngoài thì lúc nào cũng cười nói ra vẻ vô tư với bạn. Phơ Liên dù nói vậy, Nari vẫn làm mặt tỉnh bơ. Nari biết mà, nếu đi sai đường thì bị cỏ tranh đâm chân. Nhưng mà nè, Phơ Liên không nên quá tin Đà Ra như vậy. Bởi người ta nói nước chảy không biết mệt, lời nói ngọt của con trai với con gái thì không nên tin nhiều. Phơ Liên ngắt lời. Thôi đi, nếu Nari không về thì mình về đây. Về, dù có cực nhọc một chút thì bù lại được ở cạnh người ruột thịt. Về, dù người ta có chê cười là nhà quê thì cũng được ở nhà nóc cao, được thoải mái bước chân hơn là ở chợ mà cứ sống chui rút trong phòng trọ chật chội. Về, dù không kiếm được nhiều tiền thì bù lại cũng có nhiều tình nghĩa của những người trong phum shop. Phương Liên vừa nói vừa dọn quần áo vào trong giỏ sách. Thấy vậy, Nari liền kêu lên: "Mày nói về là về thiệt à? Chờ tao với." Khi Phương Liên và Nari về tới cây cầu giáng không tay vịn thì mặt trời đã đứng bóng. Bây giờ đang vào mùa gió chướng, nắng rót nhàn nhạt, bầu trời có nhiều đám mây trắng đục dẫn dơ là đà bay. Gió vẫn lướt qua từng cơn mang theo cái hanh khô, những cánh bông sơ đũa đầu mùa đung đưa như mời gọi. Mà bông sơ đũa đem ra chấm mắm kho hoặc nấu canh chua thì còn gì ngon bằng. Nghĩ tới đó, cái bụng hai người đã réo sôi. Trên con đê dài, họ thấy dáng một đứa trẻ đang ngồi trên lưng bò lững thững. Đứa trẻ ấy nghêu ngao hát bài chim sáo. "Chim sáo ơi, ăn gì mà có con? Ăn trái bòn bon, chúng lại quấn nhau chơi. Ôi chim sáo ơi." Phơ Liên bỗng bật cười nhớ tuổi thơ của mình. Cũng ở nơi này, Phơ Liên, Nari và Đà Ra nữa nhiều lần cất rạp, nói đúng hơn là dựng cái nhà chòi rồi chơi hát tuồng dù kê. Cây tuồng được hát tới hát lui là chuyện tình tâm tiêu. Nghĩ tới đây, Phơ Liên lại bật cười lần nữa. Hồi còn nhỏ, Nari sao mà lạ, tuồng dù kê hay như vậy mà không thèm hát. Nari chỉ thích đóng vai chằn với cặp nanh cong và dài, lúc ngậm vào, lúc lại lồi ra hai bên mép, làm tăng thêm tính hung dữ. Vậy mà khi mệt hoặc khi chơi nửa chừng nhưng lại quên lời thoại, thì Nari chạy một hơi về nhà, dở nắp nồi. Vì vậy mà Nari hay bị tụi bạn gọi là bà chàng cái cơm nguội. Có lần, Nari nói với nhóm bạn vẫn thường chơi chung với nhau trong phum shop: "Ai cũng thích đóng vai hiền, vai vua nè, công chúa, hoàng tử, thì tôi phải đóng vai dữ chứ sao? Đóng cho nó vui, mà chàng tin không phải vai dễ đóng đâu à nghen." Rồi mấy người coi, vai chàng sẽ có ngày được người ta tìm hiểu và vinh danh. Còn nhắc tới đêm cúng trăng, mặc mọi người ước gì thì ước, Nari thì chỉ ước một điều là có được cơm dẹp để ăn hoài. Lúc này cũng sắp tới lễ cúng trăng rồi, Phơ Liên lại nghĩ có lẽ Nari cũng sẽ ước đến tối mấy đứa con nít đừng có giành chiếu ngồi với Nari. Mùi thơm của cơm dẹp chắc là đang ngự trong trí não của cô ta. Ốc ôm bốc không về, John thơ năm thơ may cũng không chịu về. Phơ Liên nghĩ Đà Ra đúng là không biết giữ lời hứa. Lần đôn ta trước cũng vậy, Đà Ra nói không về được vì bận đi tập giảng, chuẩn bị cho đợt thực tập sắp tới. Mà phải chi John thơ năm thơ may này, dù Đà Ra có về trễ một chút thì vẫn còn hơn không, vì đây là ngày đầu năm, đón Tết thêm một tuổi mới. Phơ Liên thấy cái buồn len lỏi mãi chưa chịu buông tha. Năm nay nếu không có Đà Ra thì Phơ Liên lại đi giếng chùa một mình. Cũng may lần này có Nari, nếu không thì Phơ Liên sẽ không tham gia vào bất cứ cuộc vui nào. Mặc dù người lung năng vẫn khen là Phơ Liên hát hay múa đẹp. "Phơ Liên à," Nari nói, "thấy lương dài đừng vội đi kiếm nồi dài. Đà Ra quên mày thiệt rồi, mày không chờ được đâu." Nhưng mà Đà Ra đã hứa rồi mà." Phơ Liên ấp úng với bạn. "Hứa à, đó là do cha mẹ hứa, còn tao có nghe hai đứa mày hứa đâu hả? Sao mày dễ tin quá. Bây giờ nông dân ra đồng xạ cắt lúa cũng đã bằng máy rồi, mà mày thương ai lấy ai cũng còn do cha mẹ đặt để hay sao? Mẹ thiệt thà quá, chỉ bị người ta lừa gạt thôi." "Có chuyện gì đang xảy ra với Đà Ra hay sao mà Nari giấu tôi vậy?" "Đà Ra đi thực tập, làm nhóm trưởng đó, có rất nhiều bạn dây quanh. Tao thấy có cô bạn tên Hương hay Hường gì đó, cứ bám riết Đà Ra của mày. Nghe đầu hai người có vẻ ăn ý với nhau trong đợt thực tập, họ cũng từng đi ăn chè đậu và chở nhau đi chơi đó. Đà Ra nói bận học, bận thực tập, nhưng tao thấy đi chơi suốt mà." có thiệt vậy không Nari? Mẹ không tin thì thử bữa nào tự tìm hiểu coi sao. Nari nói với Phelan chỉ có bấy nhiêu, rồi Nari lại rời quê ngay trong ngày hôm sau. Thực tình Phelan không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà thôi đi, có chuyện gì đâu. Phelan lại thấy vui vui khi bắt đầu vào mùa mưa. Giờ đây gió đã đổi hướng, mưa tắm mát cỏ cây, mưa làm dịu cơn khát của những người ra đồng, mưa cho cốc ếch gọi bầy, mưa cho khỏa lấp hết nỗi buồn còn mương mủ. Đây cũng là dịp trai gái làm quen hẹn hò vào những buổi nghỉ tay bên ruộng lúa. Hơn nữa, mùa mưa còn là mùa Phelan chào đời. Phelan nghĩa là mưa. Cô được mang tên này vì lúc Phelan cất tiếng khóc oe oe tại vùng đất lung năng thì cũng là lúc đất đai nơi đây hứng được những cơn mưa đầu mùa nặng hạt. Có lẽ vì vậy mà cho đến bây giờ cô ta vẫn rất dễ rơi nước mắt. Phelan nghe lời Nari lên tận trường Đà Ra coi thử lời Nari có thật không. Phelan ngồi quán cà phê gần nhà trọ của Đà Ra đợi. Mắt cô như dán vô cánh cửa phòng Đà Ra. Cuối cùng thì Đà Ra cũng về. Đà Ra chở cô áo đỏ ngồi trên xe đạp mới tinh. Phelan cố nhìn coi người con gái đó có phải là Hương hay Hường gì đó mà hôm nọ Nari đã nói. Phelan đi như chạy tới phòng Đà Ra thì cô gái ấy đã đi đâu mất. Đà Ra thoáng giật mình vì sự có mặt bất ngờ của người yêu. Rồi Đà Ra lại cười mừng khi Phelan tới. Đà Ra ra vẻ giận. Sao em lên đây mà không báo trước để anh đón? Em chờ có lâu không? À, em cũng vừa tới. Anh đi đâu về mà diện đồ đẹp vậy? Trời, đi học về chứ đi đâu. Tại bữa nay có liên quan lớp sau đợt thực tập vừa rồi nên mặc đồ cho được chút vậy mà. Chứ không phải chở cô áo đỏ áo xanh đi chơi mới gì à? Em nói kỳ. Thôi, vô phòng anh ngồi uống miếng nước, rồi lát mình coi ăn cái gì nha. Dẫn những câu chuyện cũ được hai người kể lại, Phelan nhìn như dò xét từng động tác của Đà Ra. Phelan thấy dường như Đà Ra có điều gì đó đang giấu mình. Phelan bỏ ra ngoài phòng Đà Ra quan sát nhà trọ. Nhà trọ chia làm ba dãy hình chữ U. Phòng của Đà Ra ở dãy ngoài cùng. Bỗng cuối dãy phòng trọ, Nari mặc áo đỏ đang đi hướng về phòng Đà Ra. Nari không hay sự có mặt của Phelan. Khi hai người gặp chạm mặt nhau, Nari sững người lúng túng. Ủa, lên hồi nào vậy Phelan? Gặp người yêu chưa? Đã gặp rồi, bạn Nari thân mến của tôi ơi. Bạn nói về nhà có việc mà sao giờ ở đây? Có về nhưng xong thì lên ngay. Nãy giờ qua phòng nhỏ bạn trao đổi mấy ý về luận văn đó mà. Phelan không nói gì. Buổi chiều với những áng mây màu đục đang kéo nặng cho qua hết ngày. Gió hiu hiu mang hơi nắng cuối ngày càng làm con người khó chịu. Phelan bỏ về không thèm nói với Đà Ra, cũng không thèm từ giã Nari. Đà Ra đứng ngoài cửa phòng trọ nhìn thấy hai người và lặng lẽ nhìn Phelan mỗi lúc một đi xa. Đà Ra thở dài mấy lượt, anh trở vô phòng nằm gác tay lên trán, ngắm con thằng lằn tặc lưỡi bò lanh quanh trên bờ tường. Đó đây đã có ánh đèn báo hiệu cho buổi tối bắt đầu. Nari lúc này cũng chỉ im lặng và lẳng lặng bỏ về. Kể từ lần đó thì Nari càng tránh ánh nhìn thẳng với Phelan mỗi khi hai người trò chuyện. Trăng vẫn tròn, mùa mưa đã đến. Càng về sau thì sức khỏe của Phelan càng suy sụp hơn. Phelan không ăn uống ngon miệng, lúc nào cũng buồn buồn, bụng đau âm ỉ, nóng rang như có ai chọc gậy trong dạ dày vậy. Nari lại cứ ngỡ là bạn buồn và sống trầm hơn khi biết có bệnh về vấn đề đường con cái. Nari nhiều lần rủ bạn đi coi bói toán vận mạng thử coi sao. Phelan cười khì, bảo thầy bói bói ra ma, quét nhà ra rác. Phelan cũng nhiều lần dò thử ý bạn về chuyện tình cảm thì được Nari cho biết là nàng ta cũng có tình ý với chàng trai có học, nhưng tiếc nổi người ta có bạn gái rồi. Tình yêu mà thành kẻ thứ ba thì có tội lắm. Ferlin hỏi bạn thích bạn trai làm nghề gì, thì Nari cho biết cũng thích ai có nghề giống như bạn trai của Ferlin. Cả hai cùng cười trong chiều đầy gió, nhưng trong lòng Ferlin thoáng hiện nét buồn xa vắng. Nhiều lần chập chờn trong mơ, Ferlin thấy Dara và Nari tay trong tay tình tứ lắm. Họ đều là sinh viên năm cuối. Nếu là cặp đôi hoàn hảo thì hay biết chừng nào. Còn mình chỉ là thợ làm bánh ở cái xưởng bánh tạm gọi là nổi tiếng nhất nhì ở cái tỉnh lẻ này thôi. Vậy thì sao mà cùng đồng điệu tâm hồn với nhau? Nghĩ vậy, Ferlin khóc ướt đầm gối trong mơ lúc nào cũng chẳng rõ. Lần nọ, Nari đang lúc ra chợ mua thêm gia vị, gạo và một vài thứ linh tinh khác cho cả bạn Ferlin. Được nửa đường thì xe đạp bị lủng ruột đứt dây sên. Nari đang lay quay với sự cố không may thì bỗng đâu Dara đang đạp xe ngược hướng lại Nari, có vẻ như đang về chỗ phòng trọ Ferlin để tìm người yêu. Dara đã dắt xe của Nari lại nhà ông Năm sửa xe gần đó. Ông Năm lại đi vắng. Bà Năm nói: "Thôi, con cứ để đó đi. Lát ông về ông sửa. Có gì mai tới lấy cũng được mà. Vậy là thay ruột xe với làm dây sên lại hen." Nari buộc miệng: "Dạ, vậy cũng được." Nói xong liền quay sang Đà Ra cho đi nhờ xe đạp anh ta về phòng trọ. Sẵn tiện đường mà cũng chỗ thăm tình, Đà Ra đâu nỡ chối từ. Trên đường về, Nari cứ như chim sáo líu lo. Có những chỗ đường bị ổ voi, ổ trâu giằng xóc, Nari đã giang tay ôm eo của Đà Ra. Không ngờ tay nàng cứ mãi ôm eo Đà Ra tới nhà trọ luôn. Ferlin từ trong phòng trọ đã thấy thoáng xa có bóng hai người thân yêu của mình đang nói cười cười, ôm eo nhau và di du theo từng dòng xe lăn bánh mà lòng triểu ngàn cánh hoa buồn. Ferlin bỏ vô phòng, lên giường giả vờ nằm ngủ. Nari chưa tới cửa đã nghe giọng nói giới vô nhà: "Ferlin ơi, ra coi có ai tới nè, hoàng tử của mày tới kìa." Đà Ra qua thăm người yêu như mọi khi và cũng xem coi tình hình sức khỏe của Ferlin ra sao. Nhưng Ferlin cứ nói trong người khỏe lắm, không có gì phải bận tâm đâu. Câu chuyện buổi chiều nhá nhem ấy cứ chấp rời không vui không buồn, nơi cứ gượng gạo trôi qua trong không khí mang đầy hơi nước. Ferlin chỉ có hai người thân nhất lúc này, đó là Nari và Đà Ra, mà dường như họ đang dần vụt khỏi tay nàng. Nari là cô bạn thân nhất, Đà Ra là người tình, nhưng mãi về sau này thì Ferlin có cảm nhận rằng mình cũng có thể không có đủ sức khỏe để làm người vợ tốt cho anh ấy, chi bằng để cho người bạn gái Nari đến với Đà Ra coi thử sao. Nghĩ là vậy, nhưng Ferlin vẫn im lặng để cho chiều hướng tự nhiên cởi mở. Bởi lòng Ferlin lúc này lo lắng nhất là căn bệnh viêm loét dạ dày thuộc dạng nặng, cần phải chữa trị dứt điểm. Sự mệt mỏi làm Ferlin nhiều lúc đuối sức rạc người. Đôi lần muốn buông xu cho số phận, Ferlin cứ uống thuốc theo toa, hết thuốc Tây, tới thuốc Bắc, rồi thuốc Nam. Vậy mà căn bệnh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Thời gian từng ngày nặng trịch trôi qua, mới đó mà dáng người Ferlin tiều tụy thấy rõ. Bẵng đi mấy tháng, Nari lại về quê. Lần này Ferlin thấy Nari có phần xinh đẹp hơn trước đây. Người cứ nói cười cười như hoa nở bình minh. Ferlin dỗi: "Sao không đi luôn đi, về chi?" Nari lại cười: "Tao nhớ mày, về mời đám cưới nè." "Đám cưới ai?" Nari không nói mà tay run run đưa cái thiệp cho bạn. Thiệp cưới có in hình đôi trái tim và tên cô dâu chú rể phủ trùm lên nhau, trông thật đáng yêu hạnh phúc. Đà Ra Nari. Ferlin đứng lặng. Nari vuốt ve bạn: "Ferlin à, chuyện tình cảm khó nói lắm. Tao không nghĩ là tao yêu anh ấy, mà anh ấy với mày cũng đang yêu nhau. Mày ngày đêm mong mòn, ngóng mỏi anh ta, tao không thể giành tình yêu của mày được. Nhưng mà đã ra nhiều lần thổ lộ tình cảm với tao, và có nói là cuối cùng anh ấy nhận ra tình cảm giữa mày với ảnh chỉ là tình bạn bè, kiểu anh em mà thôi. Ảnh nói thích tao, muốn sống cùng tao vì cả hai đứa hợp tính tình. Mà tao đã từng từ chối tình cảm đó vì tao biết mày là bạn thân. Tao không thể phơi liên à. Nhưng rồi cái gì tới nó cũng đã tới như mày biết. Phận nữ mà. Mày thông cảm cho tao nhé. Tao xin lỗi. Ừ, thì vui lên. Phơi liên nghĩ đám cưới là ngày vui mà. Không ai được khóc. Thường thì chỉ có cô dâu được khóc thôi. Phơ Liên cũng kịp đọc lá thư xin lỗi tình yêu của Đà Ra. Lá thư biến thành trăm ngàn mảnh giấy vụn dở trước gió chiều. Phơ Liên dục chạy về phía cánh đồng mà không hay trời cũng bắt đầu đổ mưa. Người Phơ Liên sũng nước. Phơ Liên biết nước mưa thì trong, nước mắt cũng trong. Nhưng khác ở chỗ giọt nước từ khóe mắt của Phơ Liên chảy xuống bờ môi, nghe có vị mặn mặn. Phơ Liên đi trên bờ đê trong cơn mưa đầy, nặng hạt. Gió đồng lồng lộng thổi như cố nhấc bổng nàng lên. Cơn mưa làm bụi mắc cỡ cụp lá, nhưng vết sắc nhọn của gai vẫn dở như không biết. Nó cứ mãi cứa lòng chân của Phơ Liên. Đúng ngày, Phơ Liên sang nhà Nari dự đám cưới. Tự dưng Phơ Liên muốn gặp mặt Nari và Đà Ra để nói hết với hai người những suy nghĩ của mình, dù chỉ một lần rồi thôi, rằng duyên nợ này không phải của Phơ Liên nên Phơ Liên không giành lấy được. Nhưng không hiểu sao hai người lại phải lừa dối Phơ Liên, nói gạt cả người lung năng khi mai này hai người sẽ về sống hạnh phúc nơi phố chợ. Không lẽ Phơ Liên và đất lung năng này không đáng để hai người ở lại mà dội chối từ đến thế sao? Lạ chưa, cái bụng Phơ Liên nghĩ sẽ đi gặp hai người, nhưng cái chân thì níu lại. Bông cỏ mai dương trắng trời bám đầy áo Phơ Liên trong chiều ngược gió. Chợt có tiếng đứa trẻ chăn bò nghêu ngao hát ngoài bờ cỏ. Ruộng ai thì nấy đắp bờ, duyên ai nấy gặp đừng chờ uổng công. Tối đó, ngày đầu mưa về trên đất lung năng rất lâu, mưa lớn lắm, nhưng Phơ Liên thì nghe như mưa ở rất xa. Nó đang kết lại từng sâu muối xác trắng trong giấc mơ chưa kịp về. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Mưa ở Lung Năng của tác giả Trần Huy Minh Phương. Quý thính giả thân mến, đành rằng ruộng ai thì nấy đắp bờ, duyên ai nấy gặp đừng chờ uổng công. Nhưng cũng đừng dính vào lý do ấy mà cho mình cái quyền phản bội niềm tin và tâm huyết mà người yêu, người bạn thân đã dành cho mình. Hy vọng rằng câu chuyện này sẽ là bài học cho những ai đã, đang và sẽ yêu nhau. Đừng đùa giỡn với chuyện tình cảm, đừng phớt lờ tình cảm bạn bè và đạo lý ở đời chỉ vì tình yêu. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Mến chào tạm biệt.